Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Đao Đạo, chương 232, Đao Đạo Dịch Vân đi theo phía trước này lão đầu tử. Chuyển qua một đạo thang lầu góc, tiến nhập một đạo tĩnh mịch hành lang gấp khúc bên trong. Lúc này hành lang, là hướng dưới mặt đất đi, hành lang gấp khúc hai bên. Treo trường minh đăng, nhưng mà trường minh đăng quang, lại không thể cho người mang đến chút nào tình cảm ấm áp. Ngược lại có trận trận gió lạnh, theo hành lang gấp khúc ở chỗ sâu trong thổi tới, lão đầu đi được không chậm, thế nhưng mà lúc này hành lang, lại dài dằng dạc vô cùng. Lão đầu đã đi 2 phút đồng hồ, đoán chừng như thế nào cũng đi 7-8 dặm rồi. Lúc này thời điểm, lão đầu rốt cục đứng lại thân thể. Nói một câu, chúng ta đã đến, tại đây, hàn khí càng lớn, tại gió lạnh quét phía dưới, trường minh đăng lúc sáng lúc tối, lão đầu chậm quá xoay người, tại đây thông đạo cuối cùng, có 2 tòa thanh đồng đại môn, cái này 2 tòa đại môn mặt ngoài, đều điêu khắc không biết tên thái cổ cự thú, cái kia cự thú điêu khắc bên trong, ẩn chứa một cỗ khó nói lên lời ý cảnh, lại để cho người chỉ là liếc mắt nhìn. Đều cảm thấy tâm thần rung động, bên trong là được, lão đầu nói xong, triệt khởi tay áo, dùng sức đẩy ra bên trái cái kia một tòa thanh đồng môn. Chát chát chát, theo cơ quan chuyển động thanh âm, thanh đồng đại môn chậm rãi mở ra, cái kia môn thật là dày trọng vô cùng, theo cửa kim loại trục chuyển động, tựa hồ bởi vì cực lớn sức nặng biến hóa, toàn bộ đường hành lang đều tại nhẹ nhàng run rẩy, chẳng biết tại sao. Dịch Vân cảm thấy, lão nhân kia đẩy ra không phải môn, mà là một tòa dày đặc mộ bia. Lão đầu giữ cửa đẩy ra về sau, một tay chống khuôn cửa, nói ra, thực chìm, cuối cùng mở, ngươi có thể tiến vào. Lão đầu đối với trong cửa chỉ, Dịch Vân do dự một chút, đang muốn cất bước, đột nhiên cảm giác một cỗ tùm hàn khí đập vào mặt lại để cho hắn toàn thân tóc gáy dựng ngược. Như vác trên lưng, sát khí, Vân, Dịch Vân trong nội tâm cả kinh, phảng phất cái này trong cửa lớn, có cái gì đáng sợ tồn tại, lão đầu tử này, đến cùng mở một tòa cái dạng gì môn, tiểu tử, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, không dám vào đi không, lão đầu tùy tiện nói, Dịch Vân trong nội tâm cảm thấy kỳ quái, tiền bối, cái này là địa phương nào, hắc hắc, lão đầu âm hiểm cười cười, nơi này là một tòa cổ mộ, mộ. Dịch Vân ngạc nhiên, phần mộ, chẳng lẽ là Thái A Thần Quốc tiên hiền yên giấc chi địa? Người vấn đề thật nhiều, lão đầu không kiên nhẫn khoát tay áo. Nghĩ nghĩ, lại nói, kỳ thật, nói với ngươi nói cũng không sao. Ngươi biết Thái A Thần Thành vì cái gì kiến ở chỗ này sao? Lão đầu một câu hỏi lại. Lại để cho Dịch Vân trong nội tâm khẽ động, hắn vốn cho là, Thái A Thần thành lập vị trí, chỉ là tùy ý tại thần hoang ở bên trong, tuyển một chỗ thiên địa nguyên khí hội tụ linh mạch, như thế lại để cho Thái A Thần quốc thiên kiêu đến vậy lịch lãm rèn luyện. Mà bây giờ, nghe lão đầu ý tứ trong lời nói, đáp án hơn phân nửa cũng không phải là như thế, Dịch Vân lắc đầu. Không biết, lão đầu vỗ vỗ bên người đã mở ra thanh đồng đại môn. Nói ra, Thái A Thần thành kiến ở chỗ này, cũng là bởi vì cái này một tòa cổ mộ. Cái này mộ chủ nhân, không phải Thái A Thần quốc tiên hiền, mà là một người khác hoàn toàn. Kỳ thật tại Thái A Thần quốc thành lập trước khi ít nhất 100 vạn năm. Cái này cổ mộ cũng đã tồn tại. Lão đầu trả lời, lại để cho Dịch Vân trong nội tâm cả kinh. Cái này cổ mộ, vậy mà so Thái A Thần quốc sớm nhiều năm như vậy? Lão đầu lại nói, cái này cổ mộ chủ nhân rốt cuộc là ai? Đã khảo chứng không rõ rồi. Tại Thái A Thần thành đệ nhất đảm nhiệm thành chủ tìm được cái này tòa cổ mộ thời điểm. Cổ mộ cũng đã mở ra đã qua, bên trong chôn theo phẩm, truyền thừa, mộ chủ nhân thi thể, sớm đều biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng mà... Cổ mộ đạo tràng vẫn còn. Trong cổ mộ còn có rất nhiều cổ xưa trận văn. Thái A Thần thành đệ nhất đảm nhiệm thành chủ. Tự lấy cái này cổ mộ đạo tràng làm căn cơ. kiến tạo Thái A Thần Thành đại trận. Những năm này Thái A Thần Thành hội tụ thiên địa nguyên khí. Trong đó một bộ phận, cũng dùng để tầm bổ cổ mộ đạo tràng. Chỉ cần đạo này trường vững chắc xuống, Thái A Thần Thành cũng sẽ được mà không thể phá vỡ. Nghe lão đầu nói như vậy, Dịch Vân đã minh bạch, Thái A Thần Thành thành lập ngàn trăm vạn năm đến, sừng sững tại thần hoang bên trong, khó tránh khỏi gặp thú triều tập kích. Thú triều trùng kích Thái A Thần Thành tựu là muốn chết, nhưng là nếu có rất nhiều thái cổ di loại đánh tới, cái kia Thái A Thần Thành cũng gặp phải áp lực cực lớn. Có cổ mộ đạo tràng tại, có thể làm cho Thái A Thần Thành sừng sững được càng thêm vững chắc. Vào đi thôi, tiện nghi tiểu tử ngươi rồi. Lão đầu tử đẩy Dịch Vân một thanh, Dịch Vân có loại cảm giác cổ quái. Dựa theo lão nhân này thuyết pháp, cái này cổ mộ xem như Thái A Thần Thành một chỗ trọng địa. Thế nhưng mà lão đầu lại có thể dẫn hắn tiến đến. Xem ra, lão nhân này thân phận cũng không tầm thường. Tiền bối, cái này mộ đã đều bị người trộm không rồi. Vậy vãn bối đi vào, còn có thể làm cái gì? Dịch Vân còn chưa nói xong, trực tiếp đã bị lão đầu tử nhét vào mộ thất ở bên trong rồi. Tiểu tử, cái này cổ mộ hai cái mộ thất, trái mộ thất, tựu cùng đao có quan hệ. Hảo hảo ngộ a, đây là của ngươi này một hồi cơ duyên. Cái này Thái A Thần Thành, có rất nhiều bảo bối, tựu nhìn ngươi có bản lãnh hay không lấy. Lão đầu tử nói xong câu đó, song tay đè chặt thanh đồng môn, theo chát chát chát thanh âm vang lên, mộ thất đại môn, bị lão đầu liền đóng lại. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân đã thân ở một cái hoàn toàn bịt kín trong không gian rồi. Chứng kiến đại môn đóng cửa, Dịch Vân trong nội tâm lột bột thoáng một phát, lão đầu tử này, cũng không sợ cơ quan xảy ra vấn đề. Cái môn này sức nặng, quá kinh khủng, chính mình là tuyệt đối đẩy không mở đích, ngoại giới hết thảy đều cùng mộ thất ngăn cách rồi. Dịch Vân dò xét cái này tòa mộ thất không lớn, trường rộng đại khái đều là 10 mơ siêu bốn phía trên vách tường. Lóe lên trường minh đăng, có thể tinh tường xem vật, tại mộ thất ở giữa, có một ngụm thạch quan đã bị mở ra, nắp quan tài cũng đã không thấy rồi. Trong quan tài hiển nhiên đã không rồi. Dịch Vân liếc trông đi qua, đột nhiên nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Cái này trong quan tài, không hề giống Dịch Vân nguyên lai nghĩ như vậy toàn bộ không, mà là trang một khối trầm trọng kim loại. Kim loại chính giữa, có một cái dài mảnh hình lỗ khảm có chừng 5 thước trường, giống như vốn là có đồ vật gì đó khảm nạm tại lỗ khảm ở bên trong. Dịch Vân so đo, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, đao, cái này lỗ khảm ở bên trong, vốn là thả một thanh đao. Có lẽ, cái này quan tài cũng không phải chôn cất người, mà là chôn cất đao. Nhưng là bây giờ, đao đã không thấy rồi, chỉ còn lại có đao hòm quan tài. Đáng tiếc, Dịch Vân thầm than, cây đao này nếu như có thể lưu lại, hiển nhiên là trọng bảo. Nếu như khả năng, hắn thực muốn biết một chút về cây đao này sẽ là như thế nào phong thái. Thật không biết cái này mộ chủ nhân là dạng gì nhân vật. Lúc ấy Thái A Thần Thành đệ nhất đảm nhiệm thành chủ thành lập Thái A Thần Thành thời điểm, mượn nhờ cổ mộ đạo tràng đến gia cố thân thành. Cái này ý nghĩa, Thái A Thần Thành đệ nhất đảm nhiệm thành chủ, hẳn là bố trí không được như vậy đạo tràng. Như vậy suy tính, cái này cổ mộ chủ nhân thực lực vẫn còn tại Thái A Thần Thành đệ nhất đảm nhiệm thành chủ phía trên. Nghĩ tới đây, Dịch Vân cũng là cảm khái. Cái thế giới này, tuyệt thế cường giả thật sự nhiều lắm, mani thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Lão nhân này, để cho ta tiến đến nhìn cái gì đến rồi. Cái này một ngụm quan tài đều không rồi. Dịch Vân chính cau mày. Bỗng nhiên trong lòng của hắn khẽ động. Mượn nhờ trường minh đăng hào quang, Dịch Vân chứng kiến, tại đây mộ thất trên vách tường, có vài đạo dấu vết, mỗi một đạo dấu vết, đều cực kỳ sắc bén, coi như dấu vết bản thân, tựu là một thanh đao, là vết đao. Dịch Vân trong nội tâm khẽ động, tổng cộng 4 đạo vết đao, tại 4 đạo vết đao phía dưới, có chữ viết, chứng kiến chữ, Dịch Vân lập tức trong nội tâm vui vẻ. Chẳng lẽ là tuyệt thế đao pháp tâm pháp khẩu quyết? Dịch Vân tranh thủ thời gian đi tìm trên vách tường phải chăng những chữ khác. Nhưng mà cái này một tìm, hắn lại có chút thất vọng, bởi vì chữ quá ít, rất không có khả năng là tâm pháp khẩu quyết. Quét mắt một vòng, đạo thứ nhất vết đao bên cạnh, ghi chính là, đao chi đạo, chưa từng có từ trước đến nay. Đạo thứ hai vết đao, binh trung hoàng giả, quân lâm thiên hạ, đạo thứ ba vết đao, thiên tử xu thế, giết chóc phi tâm ni, đạo thứ tư vết đao, trong nội tâm vô địch, tác thì không đâu địch nổi. Bốn câu lời nói, đều rất ngắn, nhưng lại ẩn chứa một cỗ khó nói lên lời khí thế. Lại để cho Dịch Vân đọc về sau, trong nội tâm đột nhiên chấn động, đao chi đạo. Dịch Vân rất sớm tựu đã nhận được Thiên Quân đao, hắn một mực sử dụng cái này chuôi đao, nhưng là, hắn chỉ là đem Thiên Quân đao trở thành một kiện tiện tay vũ khí. Hắn chưa bao giờ cân nhắc qua đao đạo là cái gì. Thiên Quân đao, kỳ thật ngoại hình rất giống kiếm, nó thân đao thon dài, gần như thẳng tắp, thế nhưng mà, nó cùng kiếm, có bản chất khác nhau. Kiếm, linh động. Phiêu giật, thay đổi thất thường, Lâm Tâm Đồng sử dụng kiếm, liền thiên hướng về linh động phiêu giật, nàng một kiếm đâm ra, như tiên tử xuất thế, mà Sở Tiểu Nhiễm sử dụng kiếm, tác thì thiên hướng về kiếm chiêu biến hóa, nàng cái kia một thanh kiếm mềm mại như nước, kiếm chiêu không thể nắm lấy, thế nhưng mà đao không phải, linh động, biến hóa những này, cũng không phải đao tính chất đặc biệt, đao chi đạo, vì lăng lệ ác liệt. Bá thiệt thiên hạ, đao vi binh trung hoàng giả, một đao chém ra, liền chưa từng có từ trước đến nay, hoành tuyệt ngàn dặm sơn hà, đao chi tâm, vì giết chóc, sát phạt quả quyết, lục tận thương sinh, đã có như vậy khí thế, trong nội tâm vô địch, thì không địch khắp thiên hạ. Hết chương.